Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Thuế Yến, khế ước thành công, đây chính là trên người hắn, sau cùng một chương kim cương cấp khế ước quyển trục, sử dụng hết về sau, thì thật không có, muốn lần nữa khế ước sủng thú, liền phải thông qua thăng cấp hệ thống. Hoặc là nhiệm vụ thu hoạch được, nhưng là đến bây giờ, Tần Thư chỉ phát động qua một lần nhiệm vụ, đến bây giờ liền nhiệm vụ lần thứ hai đều chưa từng phát động qua. Đến mức như thế nào phát động nhiệm vụ, đây là một cái đáng giá khiến người ta suy nghĩ vấn đề. Nhưng bây giờ vấn đề không phải cái này, Tần Thư bên ngoài thân bạch ngọc thiết giáp bao trùm, da thịt hiện ra bạch ngọc chi sắc. Sau đó bắp thịt nâng lên, cuồng bảo thiên phú kích phát, trong tay có phong thuộc tính phong nhận ngưng tụ mà ra. Phá vỡ phệ độc phi nghĩ mẫu hoàng thân thể, chất lỏng màu nhũ bạch phun ra. Hắn đưa tay tiếp được một số, cấp tốc mở ra khế ước quyển trục, sau đó đem tay đè ở bên trên, không cần cắn nát ngón tay. Tần Thư tay cầm truyền đến kịch liệt đau nhức. Phệ độc phi nghĩ mẫu hoàng huyết dịch, đúng là có mang kịch độc, làm đến bàn tay của hắn cấp tốc biến thành màu đen. Có máu đen chảy xuôi, không lo được quá nhiều, văn thú cấp tốc lui về phía sau, kéo dài khoảng cách, Tần Thư vội vàng mở ra sủng thú không gian, lấy ra một số địa tâm linh tương, nhỏ xuống tay cầm, đau, hắn đau mặt mũi trắng bệch. Cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết, huyết nhục hóa thành nước nhỏ xuống, quá thảm, may ra có địa tâm linh tương kịp thời nhỏ xuống, không phải vậy toàn bộ cánh tay đều nếu không có, tay cầm thương thế khống chế được, đồng thời có mầm thịt xen lẫn, biến thành màu đen xương cốt biến đến trắng noãn, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển, nhẹ nhàng thở ra. Tần Thư chuyển di chú ý lực, nhìn về phía phệ độc phi nghĩ mẫu hoàng, đối phương gặp phải kiều muội đồng dạng, không thể diễn tả công kích, quyền trục lực lượng đang từ từ ăn mòn nó, không đi chờ đợi quá trình này. Tần Thư đáp lấy văn thú, tiếp cận đại thụ phía trên hốc cây không lớn, khó có thể dung nạp một người tiến vào, nội bộ không gian rất lớn. Cây trên vách mọc ra bông hoa phát ra huỳnh quang linh thảo. Tô điểm nội bộ không gian, có một cái rất lớn cái chậu. Cái này tại thanh mộc thần đằng trong mắt, giống như là ao lớn như vậy. Cái chậu chứa đựng màu xanh nhạt thần dịch, còn để đặt lấy một cái đầu lâu. Đầu lâu hai mắt nhắm nghiền, dường như ngủ thiếp đi đồng dạng. Bảo tồn hoàn hảo, lại tại thần dịch làm dịu. Tản mát ra nồng đậm mộc chi sinh cơ, cổ đứt gãy vị trí, cắt ra mạch máu liên tiếp vị trí, dài ra màu ngà sữa thực vật rễ cây giống như xúc tu. Tần Thư tay không đẩy ra vỏ cây, mở rộng hốc cây, sau đó cả người chui vào, vừa tiến đến, liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi thơm, đến từ trong hồ linh dịch, cùng cây trên vách linh hoa tràn ra mùi thơm ngát. Đem linh hoa nhổ tận gốc, cùng toàn bộ cái chậu, toàn bộ đưa vào sủng thú không gian. Làm xong những thứ này, Tần Thư ý thức tiến vào sủng thú không gian, muốn nhìn một chút thanh mộc thần đằng. Đến tột cùng là làm sao làm? Ia ia, thanh mộc thần đằng vọt tới phụ cận, rất là hưng phấn mà kêu. Nó hai đầu rễ cây nâng, lên đầu. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, yêu cầu đổi một cái càng lớn bát, cùng địa tâm linh tương. Tần Thư nghĩ nghĩ, vẫn là cho nó, một cái có thể dung nạp một người, chứa đựng hơn phân nửa địa tâm linh tương vạc nước, tất cả đều giao cho nó. Nếu là đem những thứ này địa tâm linh tương, cùng thanh mộc thần đằng làm lựa chọn, ngu ngốc mới lựa chọn địa tâm linh tương. Thanh mộc thần đằng không biết so với nó chân quý gấp bao nhiêu lần. Tiếp đó, thanh mộc thần đằng rất là trịnh trọng, lấy xuống trên đỉnh đầu 7 viên thần quả, toàn bộ thả như vại nước bên trong. Nhất thời, nguyên bản màu tím nhạt địa tâm linh tương, cho nên ngay cả mùi thơm cũng bị mất. Theo nguyên bản nhan sắc, dần dần chuyển biến làm tử đến muốn biến thành màu đen dịch thể. Thần dịch đều mang theo nồng đậm tan không ra hương khí. Mà cái này thêm vào thần quả địa tâm linh tương, lại là một chút vị đạo đều không có. Quá bình thường, nhưng lại bởi vì như thế, lại có vẻ càng thêm bất phàm, chân quý đến một giọt, có thể phục sinh một cái chết đi người. Thanh Mộc Thần đang đem dao tố tố đầu, nhẹ nhàng bỏ vào nước trong vạc, đắm chìm xuống dưới, ta cần máu của ngươi. Thanh Mộc Thần đang truyền đến tinh thần ba động, làm gì? Tần Thư nghi hoặc, cảnh giác lên, đây là huyết khế, không cần lấy tinh thần khế ước, tính chất không sai biệt lắm là giống nhau. Thanh Mộc Thần đang rất là chột dạ nói, hạt vừng lớn ánh mắt, nhìn không ra trong ánh mắt của nó, đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Được thôi, Tần Thư nghĩ nghĩ, đáp ứng, dù sao gia hỏa này tại sủng thú trong không gian, cũng lật không nổi sóng gió gì. Nếu là dám đùa nghịch tiểu thông minh, thì nấu canh uống. Hắn thủ tới một cái bát, cắt ra thịt, nhỏ nửa bát huyết đi xuống. Đầy đủ a? Không đủ, lại đến hai bát, ngoặc kép, liên tục ba bát huyết đi xuống. Tần Thư cảm giác thân thể đều sắp bị Thanh Mộc Thần đằng móc giống. Cái này người nào chịu được a? Thanh Mộc Thần đằng đạt được huyết dịch, toàn bộ một mạch cũng đổ tiến trong chum nước, tiếp lấy nó bò lên trên vạc nước biên giới, đỉnh đầu hai cái lá cây bay xuống mặt nước, mấy đầu rễ cây cắt ra, chỗ đứt có trong suốt thần dịch nhỏ xuống. Sau đó, Thanh Mộc Thần đằng tự thân đầu nhập trong chum nước, vậy mà bắt đầu phân giải, làm đến tử sắc địa tâm linh tương nhan sắc hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn biến thành màu mực, lại từ màu mực càng thêm thanh tịnh, như là khe suối đồng dạng thanh tịnh thấy đáy, có thể thấy được vạc nước dưới đáy đầu nhắm chặt hai mắt. Đầu đứt gãy chỗ, tản ra ánh sáng óng ánh, gãy mất xương sống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chậm chạp sinh trưởng, mỗi một tấc cốt cách giống như thủy tinh trong suốt sáng long lanh mạch máu mọc ra, tại trong chum nước hơi rung nhẹ. Đầu dài ra một đầu thanh sắc mái tóc, dưới mí mắt con ngươi, có tạp chất tràn ra, đồng tử hóa thành màu xanh nhạt, gương mặt trắng noãn càng thêm trong suốt, giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật giống như, chọn không ra bất kỳ tì vết, một bộ trong suốt chất thân thể, phác họa mà thành, hiện tại khiếm khuyết chỉ là thời gian, đem máu thịt cốt cách bao quát ngũ tạng các loại. Từng cái thai nghén mà thành, vạc nước tựa như là mẫu thân cái bụng, thần dịch chiến thắng dưỡng nước, mang một cái mới sinh mệnh. Tần Thư không tiếp tục đi xem, không biết quá trình này cần phải bao lâu, có điều hắn rất là chờ mong, tân sinh mệnh dựng dục ra tới, đến tột cùng sẽ là như thế nào. Không đi nghĩ những thứ này, hắn lui ra hốc cây, híp mắt nhìn qua phệ độc nghĩ mẫu hoàng. Mắt lộ ra kinh ngạc, đối phương thế mà có thể kiên trì lâu như vậy. Cắn kiến độc ánh mắt nhúc nhích dài rộng thân thể, loạng trà loạng choạng mà dường như lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống đầm lầy. Đang tiến hành chống lại, nó tản ra một đạo phạm vi cực lớn tinh thần ba động. Nhất thời nguyên bản bình tĩnh tổ kiến rung động, bay ra ước chừng hơn 100 phệ độc phi nghĩ. Bọn họ từ bỏ thủ hộ tổ trứng trùng, cùng ấu trùng, dù là thiêu thân lao vào lửa, cũng muốn bảo vệ mẫu hoàng an toàn. Dung hợp thành công, không sai mà bọn hắn mới bay đến một nửa, liền cùng nhau ngừng treo lơ lửng giữa trời bên trong, không tiếp tục công kích. Tần Thư mỉm cười, vẫy tay, phệ độc nghĩ mẫu hoàng bay tới, lan truyền đến thân thiết ý niệm. Nó chừng dài hơn nửa mét, màu ngà sữa thân thể, cực kỳ giống một khối mềm mại thịt mỡ. Chính là bởi vì như thế, nó mới có thể một ngày thời gian, sinh sôi ra hàng trăm hàng ngàn chứng kiến. Nếu không phải nơi đây độc trùng cùng ẩn chứa kịch độc thực mộc quá ít. Nếu không hiện tại đàn kiến quy mô, không phải là nhỏ như vậy một cái sao huyệt. Nếu là có nhiều hơn vật kịch độc, còn có thể sinh sôi ra càng nhiều bạch kim cấp chứng kiến. Mà lại đây là một cái có thể trưởng thành đến sử thi. Phệ độc nghĩ mẫu hoàng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.